Việc khó khăn nhất trên đời này là chuyện của con cái. Là vì hắn. Chu Trần Mệnh biết chỉ có thể là vì Lỗi Nhất Khí. Càng là vì con bé. Trong giọng nói của Dương Quỳnh Hương có chút bất đắc dĩ. Suy nghĩ thấu đáo chưa? Chu Trần Mệnh vẫn hỏi một cách bình thản. Thấu đáo rồi. Vầng trăng lưỡi liềm trên mặt Dưỡng Quỳnh Hương càng cong vút. Trước đây quả thực tôi đã có món nợ ân tình với môn trưởng, song cũng đã vì môn trưởng mà làm rất nhiều việc, dư sức hoàn trả món nợ ân tình. Phần còn dư coi như khấu trừ vào món nợ hôm nay. Tỷ nhi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, mà tôi lại không con không cái. Chính tay tôi đã nuôi nấng tỷ nhi lớn khôn. Song ngược lại, nó cũng đã chăm sóc tôi hơn chục năm qua. Mối thân tình này cũng dùng món nợ hôm nay để chấm dứt. Từ nay trở đi, bất kể là chuyện của môn trưởng hay chuyện của nó, tôi cũng sẽ không nhúng tay vào. Kẻ nuôi ma, mánh làm ăn cũng thực ma mãnh. Chu Trần Mệnh mỉa mai. Đều là học được từ môn trưởng. Dưỡng Quỷ Nương ra vẻ khiêm tốn, xong lại là châm chọc Chu Trần Mệnh. Đã nghĩ tới hậu quả chưa? Giọng Chu Trần Mệnh đột nhiên trở nên âm hiểm. Nghĩ rồi, nhưng chỉ ít hôm nay sẽ không phải lãnh hậu quả. Dưỡng Quỷ Nương không hề sợ hãi. Tại sao? Chu Trần Mệnh tuy hỏi vậy, song kỳ thực trong lòng đã rõ đến 8-9 phần. Muốn tôi nói toạc ra ư? Môn trưởng không cảm thấy cả việc ngừng ngắt trong lúc nói năng cũng đã trở nên trêu chọc hay sao? Kỳ thực có rất nhiều kiểu tẩu hỏa nhập ma, không thể giải quyết được bằng cách bài trừ ứ tắc củng cố bản nguyên, mà ngược lại, làm như thế càng khiến nội thương phát nhanh hơn. Công lực của môn trưởng lấy trầm ổn vững vàng làm trọng yếu, song lúc này lại trở nên chập chờn hư phù. Là tướng phá công, nội khí đã tán rồi. Giọng nói của Dưỡng Quỳ Nương có chút gì như đáng tiếc. Chu Trần Mệnh không trả lời. Tính không bằng tin, làm không bằng nhìn. Tuy tôi làm việc ma quỷ, song lại nói tiếng người. Suy nghĩ đã thấu đáo, lời cũng đã nói xong, đã đến lúc tôi phải ra đi. Chỉ xin môn trưởng chớ lôi kéo tôi vào trong những tính toán của người. Dưỡng Quỷ Nương nói đi là đi, cái bóng xanh đen thoát cái đã biến mất sau đồi cỏ. Người đã đi rồi, xong lời còn chưa nói hết. Dưỡng Quỷ Nương dùng công phu tiếng ma vọng tường, nói lấy một lời gan ruột, văng vẳng khắp mọi ngóc ngách của các khe rãnh quanh hồ Tiên Tề. Con gái, là phúc hay họa, mẹ cũng giúp con tỏa ý. Lộ môn trưởng, con bé kia vì cậu mà sống hay chết, từ nay trở đi sẽ là chuyện của giang hồ. Nhưng nếu cậu phụ nó, sẽ là chuyện của nhà ta. Cậu hãy nhớ cho kỹ. Dư âm giọng nói còn chưa dứt, Dưỡng Quỷ Tỷ đã cất cao giọng lanh lảnh đáp lời. Sư phụ, mẹ, hãy bảo trọng. Lại một chùm pháo hoa vụt lên, song lần này không phải là phóng thẳng lên trời, mà lao về phía một khe núi sượt cỏ đối diện hồ Tiên Tề. Đúng rồi, chính là chỗ đó. Không biết Lỗ Nhất Khí có nghe thấy lời dặn dò của Dưỡng Quỷ Nương trước lúc rời đi hay không, chỉ thấy cậu chăm chú trở về hướng đó. Trong khe núi và sau sườn đồi, bốn phía xung quanh đều đã ẩn tàng sát khí. Đối thủ đã bố trí xong khảm kế tiếp, chỉ có lối kia sát khí yếu nhất, có thể đột phá xông ra. Mới nói được nửa câu, Lỗ Nhất Khí đã có cẳng chạy vụt đi, men theo bờ hồ chạy lao về hướng đó. Cậu biết mình sức chạy yếu kém, chỉ có chạy trước mới không bị tụt lại làm liên lụy đến mọi người. Hơn nữa, cậu cũng muốn nhân cơ hội này để thoát khỏi ánh mắt bóng rát của Hạ Táo Hoa. Những lời Dưỡng Quỷ Nương vừa nói, một người thông minh lanh lợi như Hạ Táo Hoa làm gì có chuyện không nhận ra ẩn ý bên trong. Mời các bạn theo dõi tiếp tập 6 bộ tiểu thuyết Trinh Thám Hành Động. Lời Nguyền Lộ Ban. Tác giả Viên Thái Cực. Diễn đọc Lưu Hà Phạm Vân. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Lộ Nhất Khí có chạy nhanh tới đâu, Hạ Táo Hoa cũng chỉ lắc người hai cái đã vượt qua cậu. Khi băng qua bên người cậu, đôi mắt long lanh của cô còn liếc cậu một cái đầy ẩn ý. Lộ Nhất Khí muốn cười với cô,